Tâm thần phân liệt, hắn chỉ vào mình, tôi, hắn dám nói rằng hắn là một người hoàn toàn bình thường, thể xác và tinh thần đều rất bình thường. Kiểm soát một công ty lớn, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã ngồi ở vị trí tổng tài, chuyện đó không đơn giản chút nào. Để mọi người tín phục khi làm việc hắn phải thật nghiêm túc. Tuy nhưng, về cá nhân, hắn cũng không phải là một người không có sở thích, nhất là khi gặp cô, cơ thể bướng bỉnh của hắn toàn bộ thức tỉnh. Trước mắt cô, hắn bộc lộ vẻ ôn nhu mê người nhưng cũng nhịn không được muốn đùa giỡn cô, cũng vì ngày đó hắn trêu đùa cô, khiến cô ghét hắn. Vẻ mặt Ân Mẫn Thiên có chút sợ sệt hỏi, này, có phải anh còn có tính cách nào mà tôi chưa biết, có phải rất đáng sợ đúng không? Phàn Vũ Phong giả bộ dữ tợn, tôi còn có thể biến thành sói. Hoa, cô không hề nghĩ hắn lại đột nhiên hù dọa mình, Ân Mẫn Thiên lấy tay che miệng nhỏ. Ông trời ơi, sao ngay cả hắn lộ vẻ hung ác dọa người cũng có thể đẹp trai đến như thế? Thật là tội lỗi, không phải chứ, mới như vậy mà đã khiến cô sợ sao? Phàn Vũ Phong cười ha hả không ngừng. Không, không có, gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được ánh mắt trên gương mặt tuấn tú của hắn thật lâu không rời khỏi cô, khuôn mặt Ân Mẫn Thiên đỏ dần lên, giống như làm chuyện xấu bị người khác phát hiện. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Tâm hoảng ý loạn, cô thầm nghĩ trốn xa khỏi phạm vi ánh mắt của hắn một chút. Cô bối rối lúng túng chuẩn bị đứng lên, liền làm đổ ly rượu trên bàn. À, cô che miệng khẽ hô, mắt mở to nhìn mấy giọt rượu vẩy trên áo Phàn Vũ Phong, làm dơ tây trang sang trọng của hắn. Không sao, Phàn Vũ Phong vẫn rất phong độ, không giống như cô lúng túng hoảng loạn. Xin lỗi, tôi giúp anh lau. Ân Mẫn Thiên cầm lấy khăn ăn, hướng áo hắn lau. Phàn Vũ Phong phải ngăn bàn tay nhỏ bé đang lau tới lau lui của cô, giọng khàn khàn nhắc nhở. Không cần lau, cô lau tới lau đi trên người hắn, không chút nào kiêng dè chỗ mẫn cảm trên người hắn, hại toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào, phản ứng không phải là ít. Ách, cô sừng sốt, lập tức chán nản rời tay ra. Ai, đều trách tay chân mình vụng về, muốn giúp người khác cũng không làm được. Không xong, Phàn Vũ Phong thở dài. Váy của cô cũng bị bẩn rồi. Ân Mẫn Thiên cúi đầu nhìn, mới phát hiện bản thân mình cũng rất thảm hại, trên y phục vết rượu dính vào không những rất chói mắt mà còn dính cả vào trên da. Tình huống này xảy ra, đem bầu không khí tốt đẹp vất vả lắm mới có được phá hư, mà tinh thần của cô cũng tỉnh táo, nhớ tới nhiệm vụ của mình. Xong rồi, cô bây giờ như thế này, sao có thể hoàn thành kế hoạch của Giang Nhạn đây? Xin lỗi, Phàn Tổng Tài tôi. Cô cúi đầu, không còn mặt mũi nào để nhìn hắn, may là đã dùng xong cơm, cô dự định lập tức rời khỏi đây. Đã làm dơ âu phục của anh, thực xin lỗi, tôi nhất định sẽ gửi anh phí giặt, xin lỗi, tôi đi trước. Không phải chứ, cô cứ như vậy rời đi. Hắn kéo cô, Ân Mẫn Thiên chớp mắt mấy cái. Tất nhiên, tôi sẽ không quên đi trước tính tiền. Chủ động hẹn người chính là cô, bữa cơm này cô nên trả tiền. Phàn Vũ Phong phì cười. Tôi đã nói với cô về chứng đơn. Thực ra, hắn là khách quen của nhà hàng nào, chỉ cần một ánh mắt của hắn, chủ quán sẽ rất thức thời mà đem chứng đơn lưu lại cho hắn. À, chứng đơn là cái gì? Ta cũng rất muốn hỏi. Chứng đơn, là cái gì? Cô là người của công chúng, cứ như vậy đi ra ngoài, không hay cho lắm. Cô có muốn lên phòng của tôi để sửa sang một chút không? À, cô ngây người, hắn vừa bảo cô đi tới phòng hắn. Nhưng, quái, sao Giang Nhạn nói Phàn Vũ Phong chưa bao giờ cho bất kỳ một nữ nhân nào bước vào phòng của hắn? Thế nào, vẻ mặt hắn chính trực, giọng điệu thản nhiên, trong lòng Ân Mẫn Thiên xác định, cô suy nghĩ quá nhiều rồi, hắn bảo cô lên phòng hắn là vì tình huống này phát sinh, chắc là hắn không có ý gì khác đâu. Hơn nữa, hắn mở miệng mời cô lên phòng, vậy cô nên vui vẻ mới đúng. Anh nói đúng, bây giờ tôi như thế này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, đối với công ty cũng không được tốt, không thể làm gì khác hơn rồi, đành làm phiền anh vậy. Ân Mẫn Thiên cười nhìn hắn, đi thôi, gocchuyenaudio.com. Cửa thang máy mở ra, Ân Mẫn Thiên nhận thấy Phàn Vũ Phong đã trở lại là chính mình, bố trí trong phòng thật sự rất thoải mái, trang hoàng tao nhã thật không tầm thường. Phàn Vũ Phong đưa cho cô một chiếc khăn tắm màu trắng. Cô đem y phục thay ra trước, tôi mới có thể gọi người đưa đi giặt. Hắn chỉ vào một cánh cửa, phòng tắm ở bên kia, úp không, không cần. Mặt cô đỏ nửng, cô nam quả nữ ở chung một chỗ đã đủ khiến cô căng thẳng rồi, cô sao có thể ở trước mặt hắn mà mặc khăn tắm. Phàn Vũ Phong dương mi cười nói, không cần căng thẳng như thế, tôi sẽ không bảo cô mặc khăn tắm để về, còn nữa tôi sẽ bảo phục vụ đưa mấy bộ y phục tới đây. Không cần đâu, tôi dùng nước lau một chút là được mà. Cô như đang trốn tránh cái gì đó mà nhanh chóng đi vào phòng tắm. Này, cầm, nếu không cần thì để trong phòng tắm là được rồi. Phàn Vũ Phong vừa nói vừa đem khăn tay ném cho cô, chiếc khăn tắm dừng chính xác trên gương mặt cô. Uy, cái gì đây, hại cô chút nữa thì đụng phải cánh cửa. Cô trừng mắt nhìn hắn, Ân Mẫn Thiên nghiêng người đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, tựa trên cánh cửa, thở dốc một hơi. Cô thực sự rất căng thẳng, tim đập nhanh hơn bình thường, cả người run lẩy bẩy. Ông trời, đây là thật sao? Trời phù hộ cô lại có thể vào phòng của Phan Vũ Phong, ông trời a, ngàn vạn lần đừng làm cho cô khẩn trương đến mức ngất đi, việc đã đến nước này, cô cũng không muốn phụ lòng bạn tốt giao phó. Cô lấy điện thoại di động, len lén gọi cho Giang Nhạn. Uy, Giang Nhạn, Mẫn Thiên cậu thật có tài nha. Giang Nhạn hưng phấn vui mừng nói lớn, thiếu chút đem màng nhĩ của cô phá hỏng. Ân Mẫn Thiên vội vã đem điện thoại ra xa một chút, nhưng là, nghĩ đến tai vách mạch rừng, cô lại không còn cách nào khác là đem điện thoại lại gần tai. Giang Nhạn, cậu đừng hét to như vậy, cô muốn để cho Phan Vũ Phong nghe thấy sao? Câu nói này quả nhiên hữu hiệu, âm lượng của Giang Nhạn lập tức giảm xuống tối đa. Mẫn Thiên, tớ yêu cậu chết mất, tớ chỉ biết câu vừa ra quân, không ái có thể đánh lại sức hấp dẫn của cậu, đến cả Phan Vũ Phong cũng không có thể may mắn tránh khỏi, ha ha, hắn lại có thể ngoại lệ cho một cô gái đi vào phòng mình, lại còn là buổi tối nữa, hắc hắc. Khẳng định ngày mai, sẽ có rất nhiều tin tức hay ho xuất hiện. Giang Nhạn thối, cậu không nên chỉ lo vui vẻ, van cậu hãy nhìn lại tình cảnh của tớ đi. Ân Mẫn Thiên cắn răng, nếu không phải bây giờ cô không thể lớn tiếng, cô sẽ đem lòng dạ hiểm độc ám tổn hại đến bạn bè của Giang Nhạn ra mắng cho một trận. Bây giờ tớ như con chuột trốn ở trong phòng tắm nhà người ta. Giang Nhạn không nhịn được chọc cô, không thể nào, cậu trốn ở trong phòng tắm làm gì, chẳng nhẽ Phan Vũ Phong lại muốn cậu thoát y trước mặt hắn. Ha ha, cậu thông cảm nha, dù sao, người làm bẩn âu phục của hắn là cậu nha. Trốn ở một góc trong nhà hàng nhìn trộm, Giang Nhạn đã đem mọi chuyện nhìn rõ ràng. Giang Nhạn thối, cậu nói một câu nữa xem. Mẫn Thiên, tớ là chị em tốt của cậu không nên tức giận nha, tớ chỉ cảm thấy rất là cao hứng, vui đến mức không thể ngăn được miệng mình trêu ghẹo người khác, đúng không? Khocchuyenaudio.com, tớ không có tâm trạng cùng cậu nới giỡn, hiện tại tớ chật vật thế nào, cậu có biết không hả? Cậu mau đến nhà tớ lấy cho tớ một bộ quần áo, nhanh chóng mang tới cho tớ. Mẫn Thiên, tớ không thể. Uy, đừng có nói với tớ là cậu không thể giúp được nha, vì ai mà tớ bị như vậy chứ? Cô tức giận, tớ không thể, cậu nghĩ mà xem, nếu Phan Vũ Phong thấy tớ mang quần áo cho cậu, hắn lập tức sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giang Nhạn nói khẽ, cô nhiều lắm cũng chỉ dám dùng thủ đoạn nhỏ ngầm đùa giỡn, cũng không dám đi chọc tức Phan Vũ Phong nha. Giang Nhạn, cậu thật nhẫn tâm nha, cậu có còn là bạn tốt của mình nữa không? Còn nữa, cậu cũng không thể đi ra nhanh như vậy nha, người ở trong phòng Phan Vũ Phong đợi một lúc, phóng viên mới có nhiều không gian để tưởng tượng, mới có thể viết ra một cái gì đó đáng để đọc. Cậu nói cái gì? Ân Mẫn Thiên tức giận muốn chém người. Giang Nhạn thối, cậu lặp lại một lần nữa. Mẫn Thiên, cậu phải cố gắng đến cùng chứ. Cậu, cô thật không biết nói gì. Giang Nhạn thối, tớ đến đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ cậu còn muốn như thế nào nữa? Mẫn Thiên, tớ van xin cậu đó, dù thế nào cậu cũng phải ở lại trong phòng Phan Vũ Phong lâu một chút mới có thể ra về, được không? Không được, tớ không thể làm theo cậu nói, bây giờ tớ muốn đi về, tớ không muốn ở chỗ này. Ở lại lâu một chút, cô cho rằng chỗ này là quán cà phê, muốn ở bao lâu thì ở sao? Cô cũng không muốn mình bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Không không không, ngàn vạn lần cậu không thể đi ra ngoài, hiện ở bên ngoài có phóng viên, cậu mà đi ra sẽ bị chụp hình đó, cậu không muốn mình bị đăng báo chứ. Giang Nhạn thới, cậu sắp xếp kiểu gì vậy? Rõ ràng cậu nói tớ sẽ không bị chụp ảnh, cô hồn hển mà trách móc. Tớ, Giang Nhạn chột dạ trả lời, tớ vốn đã sắp xếp cẩn thận thế nhưng, hình như phóng viên của mấy tòa soạn khác cũng nghe tới, tình huống có chút phức tạp. Cái gì? Ân Mẫn Thiên đưa tay vỗ trán, có điểm không chịu nổi sự đả kích này. Sao cô lại không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên phức tạp thế này, sớm biết thế này, cô sẽ không đáp ứng Giang Nhạn. Giang Nhạn thối, cô đang định mắng, thì bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng nói lo lắng của Phan Vũ Phong. Cô không sao chứ? Ân Mẫn Thiên vội vã che miệng lại, cô vừa rồi quá kích động, đã quên không khống chế âm lượng. Giang Nhạn thối, tớ không thèm nghe cậu nói nữa, tốt nhất cậu hãy quản chặt đám phóng viên bên ngoài, nếu cậu hại tớ có tiếng xấu, tớ sẽ tuyệt giao với cậu. Nhỏ giọng uy hiếp xong, cô tắt điện thoại, qua cánh cửa nói với Phan Vũ Phong. Tôi sắp xong rồi, nhưng cô phát hiện mất vết rượu trên quần áo không dễ loại bỏ, mặc cho cô ra sức trà sát, mấy vết rượu vẫn rất ương ngạnh, chỉ nhạt đi chút xíu, tiếp tục dùng sữa tắm hào với nước để trà sát, đến cuối cùng y phục của cô đều ướt đẫm, tâm trạng cũng uể oải tới cực điểm. Ân Mẫn Thiên, cô dự định ở bên trong tới khi nào? Lần thứ hai Phan Vũ Phong gọi cô, khiến cho cô càng thêm bực tức. Được rồi, gọi cái gì chứ? Khocchuyenaudio.com, Cô mở cửa, mối mím chặt tựa vào cửa, y phục trên người còn đang nhỏ nước. Liếc thấy bộ dạng lôi thôi của cô, Phản Vũ Phong trợn mắt, sau đó nhịn không được bật cười. Tiểu thơm, cô mặc quần áo tắm à? Thần kinh, ai tắm chứ? Cô tức giận nói. Tôi muốn tẩy vết rượu trên y phục, thế nhưng tẩy mãi không sạch. Vậy mau đi thay à, mặc y phục ẩm ướt dễ bị cảm mạo lắm. Phản Vũ Phong đẩy cô vào trong phòng tắm, giọng nói của hắn ôn nhu thân thiết. Ân Mẫn Thiên đỏ mặt, tâm trạng uể oải kỳ lại dần biến mất, cô không hề dạn dỗi, trái lại còn cởi y phục ẩm ướt, mặc khăn tắm vào. Nào, ngồi xuống, Phản Vũ Phong vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, tôi pha cho cô một cốc cacao, mau uống lúc còn nóng. Cảm ơn, cô dè dặt ngồi xuống, dè dặt kéo vạt khăn tắm, lại dè dặt mà cầm cốc cacao, dè dặt uống. Tôi đã gọi điện thoại, bảo phục vụ mang y phục cho cô. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Nhưng mà bây giờ bọn họ đã đóng cửa, nên phải chờ hơi lâu một chút. Cảm ơn anh, cô thật sự rất cảm ơn hắn. Cô cũng chỉ có thể nói cảm ơn thôi sao? Phản Vũ Phong cười khẽ, thân thể cao ngất ngã xuống ghế sofa, hắn đã thay một bộ quần áo giản dị thoải mái, vẻ đẹp anh tuấn mang theo một tai mê người. Ân Mẫn Thiên trừng mắt nhìn hắn, cô hoang mang, lần thứ hai có sự đề phòng. Phản Tổng Tài, ngoại trừ cảm ơn, anh cho rằng tôi còn phải nói với anh cái gì? Phản Vũ Phong nhún nhún vai, cố ý không chú ý đến cô nói. Vài câu trò chuyện cũng tốt hơn là cô nói lời cảm ơn. Vài câu trò chuyện, nếu hắn muốn trò chuyện cô sẽ nói một chút, nếu không hai người mắt to chừng mắt nhỏ cũng không hay cho lắm. Anh muốn trò chuyện cái gì? Vừa rồi, trong nhà tắm, hình như cô nói chuyện với ai? Thanh âm của cô khá lớn, hắn có nghe thấy cái tên Giang Nhạn. Đó là, cô có tật giật mình, tôi khi giặt quần áo, sẽ lẩm bẩm như vậy, đây là một thói quen. Ác, Phản Vũ Phong bật cười. Cô gái này rõ ràng nói chuyện điện thoại, sao lại không thừa nhận? Hình như tôi nghe được cái tên Giang Nhạn, cô lẩm bẩm cũng có thói quen nhắc tới bạn bè của mình sao? Hắn thong dong hỏi, trán cô đổ mồ hôi, nỗ lực ứng phó hắn. Tôi có nhắc tới Giang Nhạn sao, ai kêu cô ấy là bạn tốt của tôi chứ, ha ha. Tôi nhất định là vừa giặt quần áo, vừa nhớ tới cô ấy rồi. Nói dối là một loạt móc xích công hiệu, một người tiếp một người, không phải sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Các cô là bạn tốt, Giang Nhạn có nhắc đến tôi với cô không? Hắn nhìn cô chằm chằm, cô ấy nói cho cô cái gì vậy? Ách, sao lại hỏi cái này nha, hỏi cái này cô biết trả lời thế nào? Phản Vũ Phong khẽ nhíu mày, kiên trì chờ đợi câu trả lời của cô. Cô miễn cưỡng cười, ha ha, Giang Nhạn nói anh là tổng tài của Phản Thị, những cái khác thì tôi không nhớ rõ, trí nhớ của tôi không tốt lắm. Cô ấy hẳn nói cho cô biết tôi là vị hôn phu cả cô ấy đúng không? Phốc, ngụm ca cao trong miệng Ân Mẫn Thiên chút nữa bị phun ra ngoài, cô che miệng, vội vã nuốt vào, lại vi phi nuốt quá nhanh quá vội mà bị sặc, bị ho liên tục. Khụ khụ khụ, cô bất ngờ sao? Phản Vũ Phong rất tự nhiên vươn tay, vỗ nhẹ lưng của cô. Góc chuyện audio.com, hai người là bạn tốt, Giang Nhạn chẳng nhẽ lại không nói với cô ấy có một vị hôn phu. Cô ấy, có thể cô ấy nói qua nhưng tôi đã quên, cô ấp a ấp úng, không dám thừa nhận cô đã biết ngay từ đầu. Cô đã giúp Giang Nhạn đến mức này, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Ác, Phản Vũ Phong khẽ nheo đôi mắt đẹp, như vậy cô hiện tại đã biết tôi là vị hôn phu của bạn tốt của cô thấy thế nào? Ân Mẫn Thiên trợn tròn hai mắt, không hiểu hắn hỏi như vậy có dụng ý gì. Tôi thấy được hai người trai tài gái sắc lại môn đăng hộ đối, quả thực là một đôi do trời đất tạo nên nha. Chuyện này không làm khó được cô, nhắm mắt lại cô cũng có thể nói thật tốt. Thế nhưng vì sao khi nói như vậy, cổ họng của cô giống như bị cái gì đó bóp chặt, giọng nói có chút khó chịu, ngực cũng có chút khó chịu. Ác, trai tài gái sắc trời đất tạo nên. Phản Vũ Phong cười, cúi đầu nhìn cô thật sự cho là như thế sao? Bàn tay to đặt trên lưng cô, dừng lại âm thầm dùng sức kéo lại khoảng cách giữa hai người. Nhìn vẻ u ám trong đôi mắt màu đen kia, Ân Mẫn Thiên quá sốt ruột, hình như có cái gì đó muốn theo bật ra. Trong đầu cô hỗn loạn, không rõ hắn lại cứ hỏi quanh đề tài này, càng không rõ vì sao ánh mắt của hắn lại nguy hiểm như vậy nhìn cô. Cô giật mình hỏi, khuôn mặt anh tuấn mê người tới gần cô, hơi thở nam tính bao vây cô, đôi môi mềm mại của hắn ghé sát vào má cô. Anh làm gì vậy? Ân Mẫn Thiên hoàn hồn, sợ hãi đẩy hắn ra. Sợ cô buồn chán, tối muốn cho cô xem mấy bức ảnh. Vẻ mặt hắn vô tội, hứng phía sách phía sau cô lấy xuống mấy bộ ảnh. Hừ, lấy mấy bộ ảnh, tại sao môi hắn lại đụng vào mặt mình chứ? Làm sao vậy? Hắn coi như không có gì hỏi. Ân Mẫn Thiên tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ghê tởm, hắn là cố ý ăn đậu hũ của cô mà, khiến cô buồn bực nhất chính là cô lại có thể bị vì nụ hôn hời hợt của hắn mà tâm lộn xộn. Trái lại hắn, vẫn là như không có chuyện gì, chuyện này khiến cô càng thêm tức giận, rồi Yai không thể nào phát tác khi Phan Vũ Phong mở ra bộ ảnh, chỉ vào mấy bức ảnh chụp cũ. Nhà cô xem, ở đây tất cả đều là ảnh của Giang Nhạn hồi bé, cô ấy thật béo nhá, là một tiểu béo ú, đâu. Tôi xem nào, Ân Mẫn Thiên nghiêng đầu, thân thể cũng nghiêng theo. Hừ, đừng tưởng rằng ra vẻ không có gì như thế thì thiên hạ sẽ thay bình, hiện tại cô đang rất tức giận nha, cô rất muốn xem, nếu hắn là người bị người khác trêu đùa thì sẽ như thế nào. Tôi biết à, Giang Nhạn hồi bé béo béo thật dễ thương, hồi học năm nhất tiểu học. Lớp 1, tôi học chung lớp với cô ấy là cô gái đáng yêu nhất. Ân Mẫn Thiên vừa nói chuyện vừa cố gắng đánh tan sự căng thẳng trong lòng, đồng thời không ngừng chạm vào người hắn. Cô tự nói với chính mình, cô sẽ trừng trị hắn giống như hắn đùa giỡn cô cũng sẽ khiến hắn ngồi không yên, tinh thần bất an. Tiếp đó, cô muốn hắn lộ ra bộ mặt tức chết người. Đúng, chính là như thế này. Chỉ có như thế sự tức giận trong lòng cô mới tiêu tan. Về phần hậu quả sao, bây giờ cô đang rất tức giận nha, có muốn cũng không suy nghĩ được. Khách chương.